Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 84, Bảo quân vô hối. Ở Trịnh Vương cắm vào phế tích sau, Hạ Kiệt tới rồi hư ảnh cũng ở đồng thời tiêu tan phá toái. Hạ Dực sâu sắc hít thở, ho ra một ngụm máu đờm, trên người cháy đen địa phương. Dường như đổi lớp vỏ bình thường trôi giạt theo gió, lộ ra hoàn hảo da rẻ. Hắn giơ tay sờ sờ bị thiêu đứt đoạn mất một nửa tóc. Lại kiểm tra phiên râu mép lông mày các loại mỗi cái vị trí bộ lông. Chậm rãi hướng đi Trịnh Vương, lành nghề đi thời khác. Hắn mặt ngoài lưu lại thương tích khôi phục nhanh chóng. Ánh mắt bên trong màu trắng bạc chưa từng rút đi. Thánh hồn lực lượng như cũ sinh động. Nhưng duy trì lúc chiến đấu trạng thái, chính mình công kích, đến cùng có thể tạo thành bao lớn thương tích. Hạ Dực trong lòng nắm chắc, rửa oan lục nhược điểm công kích nhiều lần ở giữa Trịnh Vương thân thể. Mỗi một kích đều có thể trực tiếp giết chết một tên sáu sao khai dương. Thậm chí nhường thân thể đối phương tan vỡ. Trịnh Vương là nhân loại vương giả mà không phải yêu vương. Lúc này tuy còn duy trì hình người, nhưng thân thể tuyệt đối đã thủng trăm ngàn lỗ, rách rách dưới dưới, thân thể đã cơ bản báo hỏng, nhưng vương giả cũng không phải là chỉ có thân thể. Ở tam hồn trải qua đạo kia biến chất sau khi đã có thể độc lập tồn tại, có thể như chuột yêu thần đoàn hà như vậy làm nổ tam hồn cùng Hạ Dực liều mạng. Cũng bước đầu có rồi đoạt xác năng lực. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đến gần vài bước, Hạ Dực đạp chân chọc đá. Một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá dọc theo bỗng dưng thành hình hư huyễn quỹ đạo nhanh chóng bắn về phía Trịnh Vương. Có điều một đạo đột nhiên ngưng tụ thành bàn tay che ở phía tích trước, đùng bóp nát khối đá này. Hạ Kiệt hư ảnh lại thăm thẳm hiện lên. Hạ Dực bước chân hơi ngưng lại. Đúng như dự đoán, Hạ Kiệt gọi thánh hư ảnh tiêu tan là Trịnh Vương có ý định điều khiển. Như Hạ Dực trực tiếp gần người, cái kia nghênh tiếp hắn chỉ sợ cũng là tam hồn một trong làm nổ cùng Hạ Kiệt đòn nghiêm trọng. Vương giả tuyệt cảnh phản công không thể nhỏ xem, còn muốn giãy giụa sao? Cô, còn, không thua, thanh âm đứt quãng bên trong. Trịnh Vương thân thể siêu siêu vẹo vẹo từ phế tích bên trong đẩy lên. Hắn lúc này đầy người là huyết, hai tay mềm mại cúi ở hai bên, hai chân cũng là run run, nguyên bản hùng vĩ to lớn thân thể trở nên loang loang lổ lổ, thậm chí nổ tung nơi bụng đều có thể. Nhìn thấy nội tạng, nhưng ánh mắt nhưng chưa từng ảm đạm, như cũ tràn ngập điên cuồng. Hạ Kiệt hư ảnh thả người nhằm phía Hạ Dực. Hạ Dực đem một phần tâm thần đặt ở Trịnh Vương trên người. Phòng ngừa hắn nhân chính mình không chú ý lén lút chạy thoát tam hồn bên trong một cái nào đó hồn. Đồng thời điều động thánh hồn lực lượng, chuẩn bị trước đem Hạ Kiệt hư ảnh phế bỏ. Trịnh Vương lưu lại thánh hồn lực lượng cũng không nhiều. Lại không nghĩ rằng, Hạ Kiệt hư ảnh đột nhiên cùng hắn sai thân mà qua. Hướng về phương xa bay lên, ngược lại là thân thể thủng trăm ngàn lỗ Trịnh Vương. Giữ tợn gào thét, nghiêng lệch nhằm phía hắn. Thậm chí theo này nỗ lực, có không thể miêu tả buồn nôn đồ vật từ hắn bụng dưới chỗ trống bên trong trượt ra. Một đường mang huyết, này chủ thứ rất là kỳ lạ. Nếu là Hạ Kiệt điên cuồng xông về phía hắn, mà Trịnh Vương nhân cơ hội thoát đi, là bình thường thao tác. Chạy một cái gọi thánh hư ảnh có ích lợi gì? Gọi thánh hư ảnh không tồn tại cùng chủ thể trao đổi vị trí năng lực. Nếu là có loại năng lực này, Trịnh Vương sớm ở trước đó liền sử dụng tự cứu. Hạ Kiệt hư ảnh cũng không có trong bóng tối mang theo Trịnh Vương tam hồn một trong. Cái kia chẳng lẽ là muốn nhường Hạ Kiệt đi bắt con tin? Tiểu tiên bên kia có Chu Lập Trụ, không cần lo lắng, thời lai, chảo đã bắt đi. Kém cỏi nhất kết quả, đơn giản là Trịnh Vương lợi dụng Hạ Kiệt hư ảnh trắng trợn tuyên truyền thân phận chân thật của hắn. kỳ thực vấn đề cũng không quá lớn. Lần này Hạ Dực không chuẩn bị lại phẫn về vẻ già nua. Thân phận bại lộ liền bại lộ. Dù sao các loại những kia địch đối với gia tộc vương giả từ thất phách giới trở về. Xe lửa đều đầy đất chạy. Các loại suy tính ở Hạ Dực trong lòng chớp qua. Hắn không có quay người đuổi theo có thể bay Hạ Kiệt hư ảnh. Đó là bỏ gốc lấy ngọn. Mặc kệ Trịnh Vương động tác này có gì âm mưu, triệt để giết chết hắn, Hạ Kiệt hư ảnh tự nhiên cũng sẽ tùy theo tán loạn biến mất. Trịnh Vương hai cái cánh tay sớm ở trước đó liền bị Hạ Dực phế bỏ. Hắn lúc này, hình thái chiến đấu dường như một con hung thú, nắm đầu va, lấy răng cắn, giữ tợn tư lệ, hình dạng dọa người, nhưng chỉ là phí công bị Hạ Dực đánh đập. Các loại Hạ Kiệt bay xa, hắn bắt đầu né tránh, nhưng đã vô lực tránh né. Hạ Dực không chút lưu tình, vẫn ở ra tay toàn lực, nhường Trịnh Vương từ thân thể thủng trăm ngàn lỗ trở nên vụn vặt. Xương cốt đứt đoạn, nội tạng hủy diệt sạch, ngọn lửa sinh mệnh đang không ngừng tắt. Trịnh Vương ý thức mê ly, bắt đầu tiêu hao tam hồn, phí công cùng Hạ Dực chém giết. Kiên trì, phảng phất có một loại nào đó khả năng chuyển biến tốt cùng hy vọng. Chống đỡ lấy hắn không chịu ngã xuống, không chịu thua, mãi đến tận nát xương cốt không cách nào chống đỡ thân thể của hắn. Xốp da thịt buồn nôn cụp xuống, không còn ra hình dạng đầu lên, miệng còn muốn cắn xé Hạ Dực. Đáng ghét a, chấm ngoặc kép, Trịnh Quân đại doanh. Phùng Thụy chính nhẫn nhịn uất ức, đối với thời lai các loại player luận công hành thưởng, vì sao lại như vậy đây? Các người mấy tên này làm sao liền có thể mạng lớn thành như vậy? Lẫn vào quân địch trận doanh, thậm chí trà trộn vào quân địch tiên phong doanh, ở thời khắc mấu chốt quay giáo một đòn, lời quyển tiểu thuyết bên trong cũng không dám như thế viết. Trương Đồng đám người ở bên cạnh nhìn, hắn chỉ có thể trang giả vờ giả vịt, trong lòng nhưng là chột dạ. Chỉ là một hồi ca su, vương thượng không đến nỗi đối với ta làm ra cỡ nào trừng phạt. Chứ, nhớ tới ở đây, hắn chợt phát hiện một bóng người chạy toán loạn bắn vào lều trại. Lấy ở đây chúng sáu sao khai dương đều không phản ứng kịp tốc độ. Một cái nắm lấy cổ của hắn, trực tiếp đem hắn kéo ra doanh món nợ ở ngoài. Hết thảy đều phát sinh đến quá mức đột nhiên. Sáu sao đỉnh cao Trương Đồng đầu tiên là kinh ngạc, liền trong nháy mắt tùy theo lao ra. Thấy rõ tình huống sau, nét mặt già nua khẽ biến, cao quát, nhưng là Tề quốc vương giả. Vương giả không tham chiến, vì sao cướp giật ta Trịnh Quân tiết độ sứ? Thời lai đám người đối diện, cùng nhau hào hứng xông ra ngoài. Hướng thiên không quan sát, Hạ Kiệt hư ảnh nắm Phùng Thụy, bay đến cực cao, Phùng Thụy ở ban đầu hoảng loạn sau, nhớ tới đến phản kháng, nhưng vào lúc này, trong đầu hiện lên một đôi màu đỏ tươi con mắt, nhiếp đến thân thể hắn trở nên cứng. Đây là, Vương Thượng Thánh Hồn gieo, vì sao, đối với ta chính là Trịnh Vương Triệu Thác. Hạ Kiệt trong miệng gào ra Trịnh Vương âm thanh. Đại Trịnh Trung tướng sĩ nghe lệnh. Kể từ hôm nay, Thánh Hồn Đại Lục đã không còn Trịnh Quốc. Ta Đại Trịnh hạ xuống Tề Quốc. Cô đem chảm ngã Đại Trịnh tiết độ sứ. Lấy đó thành tâm. Cái gì? Trương Đồng mắt hổ trợn tròn. Nói hưu nói vượn. Trung tướng sĩ chớ loạn. Hắn cũng không phải là ta Đại Trịnh Vương Thượng. Người Tề quốc đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đánh vỡ vương giả không tham chiến quy củ không? Đối diện Tề quân bên trong, Thượng quan Ngọc thân hình thì lại bay lên không bay lên. Trong con người thu hoạch lớn khiếp sợ, nhìn chằm chằm Hạ Kiệt, gọi thánh, Trịnh Vương dĩ nhiên đột phá chân vương. Đầu hàng lại là ý gì? Răng rắc nhỏ bé vang động bên trong. Phùng Thụy không nhắm mắt chết thảm với Hạ Kiệt tay. Ở đồng thời, Hạ Kiệt bóng người cũng như bọt nước giống như phá toái. Thượng quan Ngọc vẻ mặt bách chuyển, tung bắn bay lên hướng về Liệt Dương thành bên trong, chỉ chừa rơi vào hỗn loạn Tề quân cùng Trịnh quân, sắc mặt hoảng sợ, mất đúng mực. Người thăm dò đến 6 sao thánh hồn, vong quốc bạo quân, trước mặt thăm dò độ không, 1%, thì ra là như vậy. Hạ Dực nhìn trên đất bãi kia không thành hình người thịt giữa, hiểu rõ khẽ lẩm bẩm, bạo quân thánh hồn nguyên lai có thể tiến thêm một bước sao? Vong quốc bạo quân, cách 7 sao thánh hồn nên rất gần chứ? Đáng tiếc, quá chậm a. Vậy đại khái chính là Thủy Hoàng dưới trướng một đám tướng lĩnh bao quát Bạch Khởi ở bên trong đều không làm gì được Hạ Kiệt, cần Thủy Hoàng tự mình ra tay nguyên nhân. Sức mạnh vô địch, cô không cam lòng, nếu là cô sớm biết, tàn nhẫn quyết tâm, diệt cái kia 30 vạn tướng sĩ, chết sớm ta Trịnh quốc, tất sát ngươi, cô, tốt hối hận a. Bãi kia thịt giữa từ lâu mất đi sinh mệnh dấu hiệu, nhưng Trịnh Vương tiêu hao sau tam hồn còn kèm ở phía trên, ở phát sinh phẫn nộ hồn âm sau, bên trên lần thứ hai thăm thẳm bay lên Hạ Kiệt hư ảnh. So với trước đây càng thêm ngưng tụ, thực lực cũng càng mạnh hơn gần gấp đôi. Lần này Hạ Kiệt nắm giữ thần trí, hắn quay đầu lại nhìn một chút cái kia tam hồn nhanh chóng héo tàn Trịnh Vương thân thể tàn phế. Ánh mắt bên trong chớp qua châm chọc, như đối với Trịnh Vương, cũng như đối với mình. Sắp chết thời gian, hắn hối hận chính là chính mình còn chưa đủ tàn bạo. Ngươi đây, ở bị chết với Doanh Chính trong tay thời điểm, hối hận qua sao? Hạ Dực hỏi hắn, ngoặc kép, bạo quân. Không hối hận, trọng rên một tiếng, thân thể hắn không bị khống chế hướng về Hạ Dược vung quyền. Hạ Dược nhưng chưa né tránh, cái kia nắm đấm ở chạm được Hạ Dược trước, tựa như huyễn ảnh giống như phá toái, tiện đà kéo Hạ Kiệt bóng người lại một lần nữa tiêu tan. Cuối cùng ánh mắt, trừ xem thường, còn nhiều chút cái khác đồ vật, mà cùng Hạ Kiệt đồng thời tiêu tan. Còn có Trịnh Vương cái kia không cam lòng oán hận tàn hồn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.